Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2169. Chương 2169. Hiệp trợ điều tra. Làm sao có thể thành công? Ô Sán trợn mắt nói. Nhiều như vậy trong nước ngôi sao đều nỗ lực tại Hollywood đi ra một con đường. Thế nhưng là đâu? Đã nhiều năm như vậy, ngươi thấy người nào thành công? Lợi hại nhất cũng chỉ là tại Hollywood đập qua mấy cái phòng bán vé vẫn được phim. Khoảng cách tối cao cấp siêu sao còn rất xa chênh lệch, liền bọn họ đều không được. Chúng ta loại này vô danh tiểu tốt, tự nhiên cũng không có nửa điểm hy vọng. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Tốt, a, ta thừa nhận, ngươi nói rất có đạo lý. Chớ suy nghĩ lung tung. Ô Sán hiếm thấy lời nói thấm thía, vỗ Lâm Thành Phi bả vai nói. Thật tốt sinh hoạt, chúng ta bây giờ tình huống rất tốt. Dùng không bao lâu thì có hy vọng trở thành ức vạn phú ông. Làm gì còn muốn khổ cáp cáp đi làm cái gì tốt Hollywood ngôi sao. Bọn họ cũng không nhất định so với chúng ta kiếm lời nhiều a. Lâm Thành Phi xoa cằm, lẩm bẩm nói, đã làm không Hollywood ngôi sao, như vậy, tìm Hollywood nữ ngôi sao làm vợ, giống như cũng không tệ a. Ô Sán bất đắc dĩ hung hăng vỗ cái trán, trời xanh a, người hôm nay đến cùng là quất cái gì điên. Hai người một bên nói không giới hạn sự tình, một bên chậm rãi hướng về Minh Nhân Đường đi tới. Đến cửa nhà về sau, lại đột nhiên phát hiện Minh Nhân trong nội đường lại là đèn đuốc sáng trưng. Tại cửa ra vào càng là hối hả gạt ra rất nhiều người, có hàng xóm láng giềng, càng có mặc lấy đặc thù phục trang nước Mỹ cảnh quan. Nhìn đến Ô Sán cùng Lâm Thành Phi đồng thời trở về, chính trong phòng lo lắng dậm chân Ô Liên Nhi liên tục không ngừng chạy ra đến. Đối với Lâm Thành Phi hô lớn, Tiểu Tam, các người không phải đi ăn cơm không? Làm sao mới trở về? Ăn cơm thời điểm thuận tiện nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút trò chuyện này, quên hết tất cả, quên thời gian, cho nên trở về trễ giờ. Ô Sán tùy ý chuyện phiếm một câu. Nhìn lấy dược đường cửa cái này rối bời tình huống, hỏi, đây là có chuyện gì? Ô Liên Nhi biến sắc, quay đầu nhìn một chút những cảnh sát kia, lại nhìn xem Lâm Thành Phi, lắc đầu nói, không có gì, có thể là có chút hiểu lầm, trước nện chết các ngươi đến. Không có việc gì, Ô Cửu Sơn cũng chậm rãi đi tới, ở bên cạnh hắn, còn theo hai cảnh sát. Một mực tại nói cái gì đó, Ô Cửu Sơn chỉ Lâm Thành Phi, hai người cảnh sát kia mặt mỉm cười nói tiếng cảm ơn. Sau đó trực tiếp hướng về Lâm Thành Phi đi tới, vị tiên sinh này, bên trong một người cảnh sát đối với Lâm Thành Phi hỏi. Xin hỏi, ngài có thể nghe hiểu được nước Anh ngữ sao? Lâm Thành Phi mờ mịt quay đầu nhìn Ô Sán, hắn nói cái gì? Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn nghe không hiểu nước Anh ngữ. Không phải học không được, chỉ là không muốn học. Hắn cảm thấy hoa hạ văn hóa liền rất tốt. Mặc kệ là văn chữ vẫn là lời nói, đều so với cái kia lãnh băng băng chữ cái phải có cảm giác thân thiết. Còn có một cỗ khó tả ý cảnh. Hắn hỏi người có thể hay không nghe hiểu nước Anh ngữ. Nói đến đây, cảnh sát kia thì dĩ nhiên minh bạch, hắn đón đến, dùng một loại hết sức không được tự nhiên khẩu ngữ, nói ra, xin hỏi, ngươi là trong khoảng thời gian này truyền xôn xao châm cứu đại sư Tiểu Tam tiên sinh sao? Tuy nhiên không lưu loát, phát âm cũng rất cổ quái, bất quá Lâm Thành Phi vẫn là nghe rõ, vùng này cảnh sát, chủ yếu cũng là quản hạt người Hoa khu. Cho nên bình thường đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu một số tiếng Hoa. Lâm Thành Phi cười nói. Không sai, là ta, xin hỏi, có chuyện gì không? Cảnh sát nghe xong lời này, nhất thời gật gật đầu. Sau đó đối Lâm Thành Phi nói. Không có ý tứ, có vụ án, khả năng cần ngài phối hợp một chút, có thể cùng chúng ta cùng đi chuyến sở cảnh sát sao? Ô Sán thần sắc một trận, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn liền nghiêm mặt, một sát na thì đứng ở Lâm Thành Phi trước người, nhìn lấy cảnh sát tức giận nói, nếu như chỉ là cần phải phối hợp, ở chỗ này tra hỏi là được, tại sao phải cùng các ngươi đến sở cảnh sát? Ngày mai còn có rất nhiều bệnh nhân chờ lấy châm cứu đại sư chữa bệnh. Hắn hôm nay nếu như bị ngươi mang đi, ngươi biết sẽ có bao nhiêu bệnh nhân sẽ chết tại các loại bệnh nan y bên trong sao? Dạng này hậu quả, ngươi phụ trách lên sao? Hiện tại tiểu tam tiên sinh dính líu cố ý giết người. Nhân chứng có rất nhiều. Cảnh sát nghiêm nghị nói. Theo chúng ta trước mắt trưởng khống manh mối đến xem, tiểu tam tiên sinh thật là lớn nhất người hiểm nghi. Việc quan hệ nhân mạng vụ án, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý. Hy vọng mấy vị có thể lý giải. Nói chuyện, lấy còng ra, liền chuẩn bị đem Lâm Thành Phi còng. Ô Sán khuôn mặt đã theo tái nhợt biến thành đen nhánh. Nhân mạng, các ngươi là đang nói đùa sao? Ô Sán kinh ngạc nói, người nào chết, loại sự tình này làm sao lại cùng tiểu tam dính líu quan hệ? Nhân tế đường đường Yến tiên sinh, cảnh sát nói ra, ngay tại nửa giờ trước đó, hắn chết, trước đó bị người đánh gãy tay chân, sau đó cái ót bị không biết tên đồ vật xuyên ra một cái động lớn. Chết rất triệt để, không có bất kỳ cái gì cứu giúp cơ hội. Ô Sán trong lòng hơi hồi hộp một chút, một trái tim thật cao treo lên. Xong đời, tiểu tam nan đạo chân giết người. Thế nhưng là, vừa mới hắn rõ ràng nói, chỉ là giáo huấn cái kia đường yến một trận a, làm sao bắt hắn cho giết a? Quay đầu nhìn xem Lâm Thành Phi, đã thấy Lâm Thành Phi cũng là cau mày, một bộ mờ mịt không hiểu bộ dáng. Ô Sán hoàn toàn yên tâm, hắn biết tiểu tam không phải loại kia không biết nặng nhẹ người. Hắn đã nói không giết người, thì khẳng định chưa từng giết, bên trong cần phải có hiểu lầm gì đó. Hắn thở sâu, đối với cảnh sát nói ra, vị này cảnh sát tiên sinh, ta nên cái kia ngài gọi như thế nào? Baker, gọi ta Baker liền tốt. Cảnh sát nhẹ nhàng nói ra, tốt a. Baker tiên sinh, Ô Sán nhẹ nhàng cười nói, ta cảm thấy, ngươi nói sự tình rất hoang đường. Buổi tối hôm nay, ta vẫn luôn tại cùng tiểu tam tiên sinh cùng một chỗ. Nếu như hắn giết người, ta vì cái gì không biết. Như lời ngươi nói những cái kia nhân chứng, là tận mắt thấy hắn giết người sao? Lại hoặc là, ngươi là có video loại hình bằng chứng. Baker khuôn mặt cũng thay đổi có chút khó coi. Nhân chứng nhóm nói, bọn họ nhìn đến tiểu tam tiên sinh vọt tới nhân tế đường, đả thương đường yến tiên sinh hai chân hai tay, thủ đoạn tàn nhẫn dị thường. Ngược lại là không có tận mắt thấy hắn giết người. Nói như vậy, không có 10 phần chứng cứ. Ô Sán liếc mắt nói, đã dạng này, tiểu tam thì không phải chân chính tội phạm giết người. Ngươi lấy còng ra là có ý gì? Dựa vào cái gì muốn nướng ở hắn tay? Đây là đã đem hắn gánh tội người đối đãi sao? Vị tiên sinh này, ta cũng không phải là ý tứ này. Baker rất hiển nhiên là cái rất giảng đạo lý cảnh sát. Nghe được Ô Sán chất vấn, không có nửa điểm nộ khí, chỉ là há miệng muốn giải thích cái gì. Vậy ngươi là có ý gì? Ô Sán bỗng nhiên phát ra một tiếng quát lớn, nghe người khác nói vài câu, liền đem một cái y đạo giới danh nhân, cứu người vô số châm cứu đại sư bắt đi. Cảnh sát các ngươi cũng là làm như vậy án. Cái này liên tiếp chất vấn, ngược lại để Baker có chút á khẩu không trả lời được. Ta chỉ là muốn mời tiểu tam tiên sinh cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.